mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 25. Dây đàn bị đứt, buổi biểu diễn đã được xác định là không thể tiếp tục được. Mặc dù trong mấy người ở đây cũng không có ai nghiêm túc nghe tôi biểu diễn, nhưng tôi vẫn lập tức bày tỏ sự áy náy với bọn họ. Kim Thần Tự nâng cánh tay, tùy ý phất về phía tôi nói: "Được rồi, anh về trước đi." Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoay người bắt đầu dọn dẹp hộp đàn. Trong lúc đó, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình, làm tôi cảm giác như đang có gai ở sau lưng, rất không thoải mái. Vậy tôi xin lui trước, mọi người dùng cơm vui vẻ. Lúc tôi xoay người, cô gái đã mặc xong quần áo quay lại bàn ăn, ánh mắt dò xét nọ cũng đã biến mất. Trên đường trở về, Trần Kiều hỏi tôi khách như thế nào. Trong đầu tôi hiện lên hình xăm đầu lâu nghệ thuật trắng tinh kia, vô cùng kinh khủng, làm trong lòng người khác phải run sợ, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc. Hy vọng sẽ không gặp lại nữa, tôi nói. Nhưng không như tôi mong muốn, hôm sau khi dạy cho tiểu thiếu gia xong, Kim Thần Tự lại gọi tôi lần nữa. Hắn chống cằm ngồi trên ghế lót vải nhung đỏ, bên môi là nụ cười lạnh nhạt, làm tôi phải rùng mình. Ngài Sakamoto rất hài lòng với màn biểu diễn ngày hôm qua. Hắn đưa mắt ra hiệu một cái, quản gia Phùng bèn tiến lên đưa cho tôi một tờ chi phiếu. Đây là để cảm ơn, hy vọng thầy quý sẽ nhận. Tôi nhìn số tiền trước mắt thì sợ hãi, vội vàng từ chối nói: "Cậu không cần phải cho tôi thêm tiền, đây là chuyện tôi nên làm mà." Dường như Kim Thần Tự đã đoán được từ trước, hắn không hề lên tiếng mà chỉ liếc mắt. Quản gia Phùng thu lại tấm chi phiếu kia rồi trình lên một tấm khác. Tôi xem thử, số tiền vậy mà còn lớn hơn, khoảng chừng 6 chữ số. Tôi hơi sợ, không rõ Kim Thần Tự có ý gì. "Đại công tử, cậu..." Thật sự không dám giấu giếm, tôi có một yêu cầu quá đáng. Sau màn biểu diễn ngày hôm qua, ngài Sakamoto rất thích thầy quý đây, cho rằng anh là người được chọn hoàn hảo để làm vật chứa cho tác phẩm của ông ấy. Kim Thần Tự thẳng thắn nói ra một lời nhờ giả không thể tưởng tượng nổi. Trước đây giữa tập đoàn Hợp Liên và ngài Sakamoto có làm ăn qua lại, hai ngày nay đang thương lượng, nếu như thầy quý đồng ý trở thành vật chứa tác phẩm cho ngài Sakamoto, không chỉ có số tiền kia là của anh, mà ngài Sakamoto cũng đồng ý chỉ tăng giá 13% hợp đồng với tập đoàn Hợp Liên, không biết ý của thầy quý như thế nào. Vật chứa, nói cách khác là bảo tôi trở thành giải vẽ để Sakamoto xăm lên như cô gái tối hôm qua sao? 6 chữ số mua một miếng da của tôi, lòng tơ sau cổ tôi dựng thẳng, cảm thấy kỳ dị không nói nên lời. Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng vừa đối mắt với cặp mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, nắm giữ phần thắng trong mọi chuyện của Kim Thần Tự, tôi lại nuốt hết vào. Làm sao tôi cho rằng mình có thể từ chối được đây? Đây rõ ràng là tiên lễ hậu binh. Tôi nhận chi phiếu thì đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như tôi không nhận, hắn cũng có rất nhiều cách để cho tôi ngoan ngoãn đồng ý hiến gia của mình. Uy hiếp dụ dỗ đã tính là gì, im hơi lặng tiếng giết chết một người ở trên đảo cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nghĩ đến Ami đã chết ở trong địa lao, đầu lưỡi của tôi cứng ngắc. Đối mặt với Kim Thần Tự khẩu Phật tam xà thì lại càng thêm không có cách nào để nói lời từ chối ra miệng. Tôi biết yêu cầu này thật sự hơi quá đáng, thầy quý không thể quyết định ngay lập tức, tôi cũng có thể hiểu được. Kim Thần Tự bưng chén hồng trà trước mặt lên, dáng vẻ thấu tình đạt lý. Mặc dù không biết mối làm ăn này của bọn họ lớn thế nào, nhưng tối hôm qua khi Kim Phỉ Thịnh tham dự đàm phán cũng chỉ hạ 4%. Nghĩ lại thì không thể làm mấy trăm dạng đơn giản như thế được. Bây giờ đối phương chỉ cần tôi gật đầu hiến thân đã dễ dàng tự hạ xuống 3%. Ngoài miệng Kim Thần Tử nói hiểu, nhưng lại hoàn toàn không cho tôi lựa chọn từ chối. Chuyện này quả thực hơi đột ngột. Miệng tôi khô khốc, trong lòng đã có dự đoán, tôi không chối được việc này nữa rồi. Ngài Sakamoto chỉ đợi 4 ngày, hy vọng sau khi tôi uống xong chén trà này, thầy quý đã có thể quyết định được. Ngoài mặt Kim Thần Tử thương lượng đàng hoàng, thật ra là đang uy hiếp, bức hiếp, làm bộ làm tịch. Tôi hạ mặt, ngón tay ở trên đầu gối siết lại thành hình nắm đấm. Bây giờ người ta là giao thất, còn tôi là cá thịt. Tôi và Nhiễm Thanh Trang đều bị Kim Thần Tử nắm chặt trong tay, không thể tùy tiện đắc tội được. Còn có mẹ và em gái thôi. Nếu tôi từ chối, Kim Thần Tử giận chó đánh mèo tôi thì cũng coi như xong. Nhưng lỡ đâu liên lụy người nhà tôi, vậy tôi chết cũng sẽ không nhắm mắt. Trước đây tôi vẫn luôn giao việc làm ăn với ngài Sakamoto cho Khổng Đàn phụ trách. Thế này đi, nếu như hôm nay thầy quý đồng ý, tôi sẽ giao việc làm ăn sau này cho lão Úc quản lý. Hắn biết được thì chắc chắn sẽ rất vui, đối xử với anh cũng sẽ khác đi. Anh nghĩ thế nào? Có thể là thấy tôi chậm chạp không phát ra tiếng, Kim Thần Tự lại ra một chiêu trúng ngay vào tử huyệt của tôi. Tôi nhắm mắt lại, dự cảm phần lễ đã kết thúc. Nếu không gật đầu, đối phương sẽ chuyển sang binh. Đến lúc đó, cho dù có không đồng ý thì cũng sẽ bị lờ đi mà thôi. Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng rút chi phiếu trong tay quản gia Phùng bỏ vào trong ngực, đồng ý nói: xin nghe theo sự sắp xếp của đại công tử. Kim Thần Tự thỏa mãn đặt chén trà xuống, cười nói: cảm ơn thầy quý đã không làm cho tôi phải khó xử. Vậy tôi sẽ bảo người thông báo cho ngài Sakamoto. Sau đó hắn dặn dò quản gia Phùng bảo đối phương dẫn tôi xuống dưới tắm rửa thay quần áo, từ từ đợi ngài Sakamoto đến. Tắm rửa xong, trong hồ tắm có thể chứa 4-5 người xong, tôi lại được chuyên gia giúp tôi sấy tóc, cắt móng tay. Sau khi làm xong hết những chuyện đó, tất cả mọi người rời khỏi gian phòng, để lại một mình tôi mặc áo ngủ bằng lụa mềm mại, ngồi ở trên giường chờ đợi. Ai không biết còn tưởng tôi sắp tiếp khách ấy chứ. Nâng tay áo lên, ngửi thử mùi trên người. Khi nãy trong hồ thả rất nhiều hoa hồng, đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi dùng hoa hồng tắm rửa, trừ trong phim ảnh trên truyền hình ra. Không có mùi hoa tươi thơm ngát, mà chỉ có một mùi hương thơm rất nhạt của thực vật. Gian phòng rộng khoảng 100 mét vuông, cũng mang theo phong cách châu Âu phục cổ, đồng bộ với tòa lâu đài. Ngoài phòng tắm cực lớn ra thì giường cũng có kích thước vô cùng lớn. 4 người trưởng thành nằm song song trên đó cũng không phải vấn đề gì. Đợi hơn nửa tiếng nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh, tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi, bèn nằm xuống giường, cảm thấy hơi buồn ngủ, bất tri bất giác ngủ mất. Vào lúc nghe thấy tiếng mở cửa rồi tỉnh lại, tôi đang nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa, đầu tôi còn hơi mơ màng, thậm chí có một nháy mắt tôi quên mất mình ở đâu, cũng quên mất thời gian. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân không thèm che giấu, tôi đang định xoay người lại nhìn thì cổ tay đã bị người ở phía sau nắm lấy kéo lên thật mạnh. Tôi sợ hãi quay người lại, chỉ thấy khuôn mặt giận dữ của Nhiễm Thanh Trang, lông mày sắc bén, đôi mắt đen lạnh lẽo. Từ khi tôi gặp lại hắn cho đến giờ, khi nào hắn cũng tức giận, nhìn thấy tôi cũng không hề bày ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng lửa giận lần này lại khác với bất kỳ lần nào trước đó. Trước kia hắn chỉ tự thiêu đốt mình để cho người không dám tới gần, vì sợ bị hắn làm bị thương. Lần này hắn lại giống như muốn đốt cả người của tôi, cùng tôi hòa thành tro bụi. Đi nói với Kim Thần Tự, cậu không làm nữa. Cậu không cần giúp tôi làm gì. Chuyện của tôi tự tôi xử lý được. Cậu đừng xen vào việc của người khác. Hắn nắm cổ tay của tôi, nghiến răng nói, hiển nhiên đã nhận được tin tức, biết tôi muốn hiến thân để giúp hắn làm giàu. Tôi chống khuỷu tay còn lại lên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn rút tay ra, nhưng lại bị hắn bóp càng chặt. Đau đớn tràn ra từ nơi hắn đang nắm, tôi không dám giãy giụa nữa. Cũng đã đồng ý rồi, đổi ý thì đại công tử sẽ tức giận. Tôi sẽ đi thương lượng với hắn, cậu không cần phải quan tâm những chuyện khác. Dáng vẻ Nhiễm Thanh Trang như quyết không chịu nhận ân huệ từ tôi. Nhưng nếu bây giờ lại đi từ chối, e là không chỉ tôi mà cả Nhiễm Thanh Trang đều sẽ đắc tội với Kim Thần Tử. Kim Thần Tử làm việc vốn tàn độc, cũng chưa hoàn toàn tin Nhiễm Thanh Trang. Nếu bây giờ đắc tội với hắn, có lẽ hắn sẽ không trừng trị ngay. Nhưng sau này liệu có tìm cơ hội để lợi dụng chuyện này thì lại khá là khó nói. Nói tóm lại, từ chối đã là chuyện không thể nào. Bắt đầu từ lúc Sakamoto coi trọng mảnh giải này là tôi đã định là không còn cách nào từ chối. Không riêng gì vì cậu, đại công tử còn đưa cho tôi rất nhiều tiền. Tôi thấp giọng nói. Đầu đớn bỗng nhiên tăng thêm, xương cốt giống như sắp bị bóp gãy. Tôi thống khổ nhăn mày, đau đến mức kêu thành tiếng. Đau, chút xíu đó mà cậu đã đau. Nhiễm Thanh Trang ném mạnh tay tôi về, lạnh mặt nói. Cậu có biết Sakamoto Shin là ai không? Trước giờ làm giải vẽ cho ông ta chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều người không chịu nổi đau đớn kéo dài mười mấy tiếng mà kêu dừng giữa chừng. Kết quả bị ông ta làm cho bỗng nát lưng, nửa sống nửa chết. Ông ta thà tìm người mẫu lại lần nữa chứ không cần tác phẩm không hoàn hảo. Quý Ninh, cậu yêu tiền như thế, nhưng cũng phải xem mình còn bạn để tiêu số tiền đó không chứ. Nhiễm Thanh Trang làm cho tôi kinh hãi không thôi. Trước kia tôi chưa từng nghiên cứu gì về hình xăm, cứ cho rằng 2-3 giờ là sẽ xong, ngoài da cũng được thoa thuốc tê, đau cũng chỉ đau mấy lần đó thôi. Nhưng xem ra là tôi đã quá ngây thơ. Đau lắm sao? Tôi hơi thấp thỏm hỏi. Nhiễm Thành Trang giận tôi đến mức bật cười. Sao thế? Trừ tiền ra, cậu không hề quan tâm đến những cái khác thật à? Tôi bị hắn đâm chọc thì cảm thấy chua xót, hạ ánh mắt, sửa sang lại áo ngủ bị kéo hơi xốc xếch, buộc lại dây lưng. Dù sao bây giờ nói những chuyện này cũng đã muộn, có thế nào tôi cũng sẽ chịu đựng được. Tôi nói cho hắn nghe cũng là nói cho mình nghe. Nhiễm Thanh Trang không nói thêm gì nữa, đứng thật lâu ở trước mặt tôi, cũng không quay đầu lại mà quay người bước nhanh đi mất. Trong nháy mắt, nghe thấy tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một góc vạt áo của hắn biến mất giữa khe cửa đang dần dần. Tôi thở dài một hơi não nề, cũng không ngủ được tiếp, ngồi ngẩn người ở bên mép giường. Qua khoảng 15 phút sau, bên ngoài cuối cùng cũng có người tới dẫn tôi đi gặp Sakamoto. Cũng không biết là vốn trong tòa lâu đài có một căn phòng ngủ phong cách Nhật Bản hay là Kim gia cố ý trang trí lại để lấy lòng Sakamoto. Người làm nữ dẫn tôi đi vào trong phòng, không ngờ ở giữa có tatami và shashisu phủ lên. Trong phòng chỉ có một cái bàn con được sơn đen, bên trên trưng bày đủ các loại công cụ và thuốc màu. Sakamoto thay một bộ kimono màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt thon gầy, trông càng lạnh lùng nghiêm túc. Cô gái đầu bếp thì vẫn ăn mặc quần áo bình thường, đứng ở phía sau bên phải ông ta. Điều làm tôi ngạc nhiên là Nhiễm Thanh Trang cũng ở đây. Hắn đứng ở trước mặt Sakamoto, nhỏ giọng trò chuyện với đối phương, không ngừng gật đầu xác định. Nghe thấy động tĩnh, Hắn quay đầu lại nhìn tôi một chút, rồi lại như không có gì, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện với Sakamoto. Đi thôi. Sakamoto thấy tôi tới thì hất cằm với Nhiễm Thanh Trang, chỉ về một hướng. Nhiễm Thanh Trang không chớp mắt, đi đến trước mặt tôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đen, một chân co đầu gối, một chân tùy tiện đạp sang ngang, rất có khí thế đại mã kim đao. Tôi rất vui khi cậu chịu làm giải vẽ những tác phẩm xinh đẹp của tôi. Một khi đã hạ kim thì tôi sẽ không dừng lại, cho nên phiền cậu phải nén đau chịu chừng 10 tiếng. Sakamoto đi đến trước mặt tôi, đưa tay cởi dây lưng áo ngủ của tôi. Tôi vô thức níu lại, mắt nhìn Nhiễm Thanh Trang đang đưa lưng về phía tôi, cuối cùng dần dần buông lỏng tay ra. Tôi giống như một miếng thịt ba chỉ đợi vào nồi quá. Áo ngủ dồn đến giữa khuỷu tay, tôi hơi hạ nửa người dưới của mình xuống. Sakamoto quan sát làn da của tôi, thỏa mãn gật đầu, bảo tôi xoay người lại. Tôi nghe lời xoay người, lộ ra tấm lưng của mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo rơi xuống da thịt của tôi mà không hề báo trước, như một tia sấm sét kinh hoàng, làm tôi không nén nổi sợ hãi mà run cả người. Đẹp, đẹp quá. Tôi không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa được thấy làn da nào hoàn mỹ, không tì vết như của cậu. Sakamoto hưng phấn kêu to với cô gái ở bên cạnh. Sashi, mau lấy tranh của tôi ra. Cô gái đầu bếp đi tới trước một tấm cửa kéo, nhẹ nhàng kéo ra. Bên trong lộ ra một cái tủ kim loại bằng sắt vô cùng lớn. Cô ấn mật mã, tủ sắt dễ dàng mở ra. Cô lấy ra một cái ống dài, mở nắp ra, đổ ra một cuộn gì đó, rồi lại đóng cái ống lại. Được rồi, cậu đến đó quỳ đi, lộ lưng ra cho tôi là được. Hướng Sakamoto chỉ chính là vị trí của Nhiễm Thanh Trang. Tôi không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nhìn ông ta, không hề động. Tôi cần một cái trụ cố định cho cậu, chống để cuối cùng cậu động đậy lung tung. Kim công tử đề cử Nhiễm Thanh Trang, nói cậu ấy có thể làm cho cậu yên tâm. Sakamoto nhận lấy cuộn giấy vẽ trong tay Sashi, cẩn thận mở ra từng chút một, trong mắt đều là vẻ si mê. Nếu cậu không hài lòng, không thích nam, tôi có thể để Sashi làm thay. Nhiễm Thanh Trang nghe vậy thì nhìn sang. Tôi giật cả mình, liên tục phất tay từ chối nói: không cần, không cần, cậu ấy đi, tôi thích nam, nam rất tốt. Tôi và Nhiễm Thanh Trang mặt đối mặt, một quỳ một ngồi. Lúc mới đầu, ngài Sakamoto bảo tôi dựa trán lên vai Nhiễm Thanh Trang để ổn định cơ thể. Cảm giác đau đớn cũng không quá mãnh liệt, nhiều nhất cũng chỉ như cảm giác kiến đang bò trên lưng. Nhưng sau khi 3 tiếng trôi qua, đến giai đoạn lên màu, cảm giác khó chịu đã từ từ xuất hiện. Cảm giác khó chịu này đến từ việc phải duy trì một tư thế trong một thời gian dài, thể lực bị mài mòn, cùng với làn da liên tục bị kim đâm để chăm màu, cảm giác đau đớn chồng chất lên nhau. Tôi bắt đầu không kiềm chế được cơn run rẩy, run đến mức ông Sakamoto không thể không tạm ngừng lại, yêu cầu Diễm Thanh Trang đổi một tư thế khác để cố định tôi. Có thể uống chút nước đường để bổ sung thể lực. Sashi đảm đương chức vụ trợ lý ở bên cạnh, tranh thủ đưa cái cốc qua. Tôi cảm ơn cô ấy. Lúc nhận lấy cốc thủy tinh, lại phát hiện tay của mình giống như bị Parkinson, căn bản không cầm nổi. Mắt thấy chất lỏng bên trong sắp trào ra ngoài, một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn tới nhận lấy cái cốc đó, dây tiếp theo lại kề lên miệng tôi. Tôi sửng sốt nhìn về phía Nhiễm Thanh Trang, tầm mắt hắn đang dừng ở trên cốc, không hề nhìn vào mắt tôi. Tôi cứ như vậy uống non nửa cốc nước đường trên tay hắn, còn chưa kịp thở ra hơi, ngài Sakamoto đã thúc giục, yêu cầu chúng tôi lập tức tiếp tục. Để có thể ổn định cơ thể được tốt hơn, ngài Sakamoto bảo tôi ngồi lên người Nhiễm Thanh Trang, ngực áp vào ngực, cầm kề lên vai hắn, cánh tay thì luồn qua nách ôm lấy đối phương. Nếu như tôi là một con khô la thì Nhiễm Thanh Trang chính là cành cây. Tư thế này một chút kẽ hở cũng không có. Nếu như là người yêu thì cũng rất bình thường, nhưng ai bảo hai người chúng tôi đã cùng giới tính là chẳng phải là người yêu. Quan hệ thì thậm chí ngay cả hai chữ bạn bè cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến. Tư thế này có hơi đột nhiên thân mật quá mức. Tuy rằng trước đó khi say rượu tôi cũng từng ngồi lên người hắn, nhưng lúc đó là say thật, cả người cứ mơ màng, lòng hổ thẹn cũng theo đó mà bị tê liệt. Bây giờ đừng nói là rượu, thuốc tê cũng còn không có. Đầu óc tôi tỉnh táo, biết rất rõ bản thân đang làm cái gì. Nếu vẫn muốn thản nhiên như lúc trước thì rất khó. Bản thảo của bức vẽ này tôi đã chuẩn bị 3 năm rồi, vẫn luôn không tìm được làn da phù hợp. Người không sạch sẽ căn bản không xứng nhận được tác phẩm của tôi. Làn da trên người bọn họ bị đủ loại nicotine, rượu cồn, dục vọng ham muốn ăn mòn, da dẻ thô ráp xám xịt, dốc dáng thì biến đổi, tính tình cũng thấp kém dung tục không chịu được. Cùng với tiếng kêu nhẹ của máy móc, ngài Sakamoto tiếp tục chăm kim xuống. Ngày đó nhìn thấy cậu, tôi đã biết bản thân cuối cùng đã tìm được rồi. Trẻ tuổi, nhợt nhạt, tao nhã, cậu chính là phong nền sinh ra dành cho tôi. Có thể là giọng điệu của ngài Sakamoto thực sự quá mức say mê và biến thái, khiến cho Nhiễm Thanh Trang cảm thấy phản cảm. Bắp thịt trên lưng hắn cùng với bả vai, cổ đồng thời căng chặt, tựa như một con báo đang bị uy hiếp. Lưng cong lên, nhè nanh, đã chuẩn bị tùy thời tùy chỗ xông lên tấn công. Tôi sợ hắn sẽ thật sự nhảy dựng lên cho ngài Sakamoto một quyền, dội dàng kéo lấy áo sau lưng hắn, siết chặt ngón tay. Không biết có phải chút lực nhỏ bé này có tác dụng không, rất nhanh sau đó hắn đã thả lỏng những bắp thịt trên người, không tiếp tục căng chặt nữa. Cứ sau 2 giờ ngài Sakamoto đều sẽ cho phép tôi nghỉ ngơi vài phút, bổ sung chút đường glucose, mà Nhiễm Thanh Trang cũng có thể hoạt động tay chân một lát. Đến tiếng thứ 5, lòng bàn tay tôi bắt đầu ra mồ hôi, 10 ngón khó nhịn mà nắm lấy quần áo của Nhiễm Thanh Trang. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian sao lại trôi chậm đến như vậy. Lúc bắt đầu chỉ là cảm giác ngứa ngáy như kiến bò trên da, dần dần biến thành một loại cảm giác như bị trăm ngàn con kiến cắn xé da thịt, là đau đớn thật sự. Càng đòi mạng hơn chính là xung quanh quá mức im lặng. Bên tai ngoại trừ tiếng động phát ra từ kim xăm chăm lên da thịt thì không còn âm thanh nào khác nữa, muốn phân tâm cũng không được. Ngài Sakamoto, tôi có thể nói chuyện không? Tôi cúi đầu, đặt trán lên vai của Nhiễm Thanh Trang. Bởi vì nhịn đau nên hô hấp có hơi gấp gáp, nói chuyện cũng không được lưu loát. Cậu muốn nói cái gì? Ngài Sakamoto hỏi. Tôi có thể uống chút rượu không? Uống rượu sẽ không còn biết cái gì nữa, cũng tương đương với việc gây mê theo nghĩa khác. Tốt nhất là cho tôi một chai 50 độ. Tôi sẽ uống 2 ngụm lớn, lập tức hôn mê đến bình minh, không cần biết ông ta phải xăm hết bao lâu. Không được. Ngài Sakamoto không chút do dự dập tắt hy vọng của tôi, nói rằng cồn sẽ làm tăng tốc độ lưu thông máu, làm tăng thêm mức độ khó khăn cho hình xăm, cũng không có lợi cho việc phục hồi vết thương. Cho nên không những bây giờ không thể uống rượu, một tháng sau cũng không được phép động vào. Còn cả thuốc, đồ cay, tình dục, tất cả những thứ khiến cậu cảm thấy nóng hay kích thích đều không được. thuốc lá, cồn, đồ cây. Ba thứ này tôi vốn không thích. Mà cái cuối cùng, trước mắt tôi cũng không có đối tượng để thực hiện. Cho nên cuộc sống cơ bản cũng không hề bị ảnh hưởng. Tôi thấp giọng đáp, thấy hơi mất mát. Hình như ngài Sakamoto đổi sang một loại kim mới. Lúc mũi kim đầu tiên chăm xuống, cảm giác đau mãnh liệt hơn trước một chút, thông qua thần kinh truyền đến não. Tôi ngay lập tức cắn môi dưới, hai chân bất giác kẹp chặt eo Nhiễm Thanh Trang. Áo ngủ làm từ tơ lụa, vừa trơn vừa lạnh, lúc đứng thẳng thì đủ để che khuất bộ phận từ đầu gối trở lên. Nhưng vừa ngồi xuống, đặc biệt là với tư thế ngồi hai chân tách ra này của tôi, hai vạt áo sẽ tự nhiên rũ xuống dưới, sức hút của trái đất làm lộ ra toàn bộ đùi. Biết trước thì đã hỏi người ta cái quần, cái này trông thật sự hơi bất nhã. Đau quá, sao lại đau như thế? Thật sự con người có thể thành công chịu đựng qua 10 giờ sao? Đúng rồi, có đấy. Ở đây cũng có. Hình xăm đằng sau ra si, làm sao cũng phải 10 giờ nhỉ? Thật lợi hại. Trông cô rõ ràng nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu đuối như thế, nhưng ý chí lại mạnh mẽ bất ngờ. Nếu là em gái tôi thì nhất định sẽ khóc chết vào lúc giữa chừng rồi. Ngay cả một tên đàn ông lớn xác như tôi, quá trình mới được hơn phân nữa mà cũng không thể kiềm chế được muốn kêu dừng. Quả nhiên như lời Nhiễm Thanh Trang nói, giải vẽ cho Sakamoto cũng không hề dễ làm chút nào. Có thể là vì tôi động đậy quá mạnh, một tay Nhiễm Thanh Trang bắt lấy đùi tôi, một tay khác thì đặt ở gáy, giống như một cỗ máy cố định tự động sử dụng lực để trói tay tôi lại, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến Sakamoto. Không muốn chết thì đừng lộn xộn. Hắn dùng tiếng Trung ở đây chỉ có tôi nghe được để nói. Tôi dùng sức nắm chặt quần áo ở thắt lưng hắn, ngón chân cũng đã cuộn lại, hơi run giọng nói, nhưng mà đau quá. Đau đến mức biến hình xăm thành một loại tra tấn, một loại cực hình. Đau đến mức tôi thà chết ngay cũng không muốn chịu nỗi đau chồng chất này. Lực đè gáy tôi lại tăng thêm một chút. Hắn xoa nắng da thịt chỗ ấy một cách có quy luật. Chịu đựng đi, sắp kết thúc rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhiễm Thành Trang trắng trợn gạt tôi như thế sau khi tôi lên đảo. Hắn nhìn thấy tiến độ của ngài Sakamoto, có thể tính ra được hình xăm phải mất bao lâu nữa. Hắn biết rõ không hề có chuyện sắp xong. 5 tiếng sau đó, một lần lại một lần, Nhiễm Thanh Trang ôm chặt tôi ở trong ngực. Vào lúc tôi không thể chịu nổi nữa thì sẽ lên tiếng đó với tôi sắp kết thúc rồi. Nhưng cái sắp đó mãi không tới. Sau đó tôi đau đến mất trí, hoàn toàn sụp đổ. Vào lúc hắn đó với tôi sắp xong một lần nữa, cắn một cái vào vai hắn, tựa như để hả giận. Tôi dùng lực rất mạnh, hận không thể cắn một miếng thịt từ trên người hắn xuống. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ban đầu mặt tôi cắn, vì sao thấy tôi mãi không mở miệng, bèn luồn 5 ngón tay vào trong tóc tôi, nắm tóc dùng lực kéo lên. Nhả ra, hắn nói. Tôi vẫn không hé miệng. Trong tóc, trên mặt, trên người, tất cả đều dính đầy mồ hôi. Trên lưng đương nhiên cũng chảy mồ hôi, nhưng mà vào mỗi lần ra mồ hôi, Sashi sẽ dùng một miếng băng gạc thấm thuốc sát trùng lau lưng tôi dưới sự nhắc nhở của Sakamoto. Bản thân thuốc sát trùng không có bất kỳ tính kích thích nào, nhưng mỗi khi băng gạc lướt qua vết thương, cho dù Sashi cũng không dùng lực bao nhiêu, nhưng đối với tôi vẫn như lăng trì. Trước khi xăm, tôi còn từng không biết tự lượng sức mình mà nghĩ rằng cùng lắm là coi như lại bị mẹ đánh một trận. Nhưng hai chuyện này giống nhau chỗ nào chứ? Mẹ tôi phải hận tôi bao nhiêu mới đánh tôi liên tục 10 tiếng? có lẽ là nhận ra tôi đã không còn nghe vào nữa. Nhiễm Thành Trang từ bỏ việc nói chuyện với tôi. Ngược lại, hắn hỏi thăm ngài Sakamoto. Ngài Sakamoto, phải mất bao lâu nữa? Quý Ninh có thể không chịu đựng nổi nữa. Sakamoto nói, ít nhất còn cần một giờ nữa. Lần này tôi dùng thuốc màu mới do tôi bỏ vốn nghiên cứu phát minh. Có thể cảm giác đau sẽ rõ ràng hơn, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn. Saji, lau mồ hôi đi. Theo mệnh lệnh của hắn, sống lưng tôi ngay lập tức dâng lên một cơn đau đớn. Tôi nức nở, trong mắt tuôn ra nước mắt do đau đớn không khống chế nổi. Cắn thịt trong miệng càng mạnh hơn. Có thể là một chút, cũng có thể là chỉ mấy chục giây. Tôi nhả ra, hàm răng cũng hơi mỏi nhừ. Bên trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Cũng không biết là răng tôi chảy máu hay là tôi cắn Nhiễm Thanh Trang bị thương. Xin lỗi, tôi bất giác xin lỗi, nhưng yếu ớt đến nỗi không phát ra được âm thanh nào. Bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Nhiễm Thanh Trang hơi giảm lực giữ tôi, rồi lại đưa tay đè lên gáy tôi, ôm tôi chặt hơn chút nữa. Trước mắt tôi xuất hiện những đốm đen không đều, ý thức như đang dần dần trôi ra ngoài. Tôi biết mình sắp ngất đi, vậy mà lại cảm thấy niềm vui sướng xuất phát từ nội tâm. Ngất đi thì sẽ không phải chịu đựng một giờ này rồi. Ngón tay hơi buông ra quần áo đang nắm chặt, tôi mang theo lòng biết ơn làm vào trong bóng tối. Xin lỗi. Bạn học phụ trách đạo cụ chạy tới từ phía xa. Các bạn không sao chứ? Khuỷu tay tôi chống lên mặt đất ở phía sau, sững sờ nhìn Nhiễm Thanh Trang che ở phía trên mình. Một bên là bụi cỏ đạo cụ dùng giấy cứng làm thành. Nếu Nhiễm Thanh Trang nhào tới chạm thêm một giây thì thứ này nện vào chính là đầu của tôi. Cậu không sao chứ? Tôi vươn tay, lại không dám đụng hắn, sốt ruột đến mức cà lăm. Nhiễm Thanh Trang nhíu chặt mày, thử ngồi dậy. Lúc động đậy, cánh tay trên mặt hắn hiện ra vẻ đau đớn. Hắn giới tới xương bả vai bên trái mình, ngữ khí rất hờ hững. Không sao, quệt vào một chút. Đạo cụ lớn như vậy, rơi từ trên trời xuống, quệt nhẹ một chút cũng không chịu nổi rồi. Tôi dẫn cậu đi phòng y tế. Tôi muốn dìu hắn nhưng bị hắn hất ra. Đã nói là không sao. Hắn hoạt động chỗ khớp, xác nhận tình trạng vết thương của mình, liếc sang người phụ trách đạo cụ đang do dự không dám đến gần. Hắn lập tức thay đổi thái độ nói, tại sao cậu còn ở đây? Không thấy đạo cụ đang nằm ở bên kia à? Muốn tôi dạy các cậu cố định nó lần nữa như thế nào sao? Đối phương bị Nhiễm Thanh Trang hỏi mặt lúc xanh lúc trắng, vừa liên tiếp nói xin lỗi rồi gọi người treo bụi cỏ đạo cụ lên. Tay cậu không sao chứ? Tôi thu tầm mắt, phát hiện Nhiễm Thanh Trang đang nhìn mình thì sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng hắn đang nói chuyện với tôi. Tay sao? Tôi lật tay mình lại kiểm tra một hồi, thấy bên khuỷu tay bên phải có một chỗ bị trầy da, không nghiêm trọng, ngay cả máu cũng không chảy ra, nhưng da bị cọ nhẹ một chút, đỏ lên một mảng. Hẳn là khi nãy ngã xuống sân khấu không cẩn thận quẹt trúng. Không sao, không đau. Tôi hoạt động khuỷu tay ở ngay trước mặt hắn. Nhiễm Thành Trang thấy thế thì mi tâm thoáng giãn ra. May mà không sao. Sau đó giáo viên tới kiểm tra tiến độ, biết xảy ra sự cố an toàn thì rất kinh ngạc, đồng ý cho Nhiễm Thanh Trang trở về phòng học nghỉ ngơi, không cần phải tiếp tục tiêu tốn thể lực chuẩn bị tiệc tối nữa. Nhiễm Thanh Trang ngay cả làm bộ từ chối cũng không làm, dứt dỗi xuống rồi nghênh ngang đi mất. Văn nghệ tiệc tối trừ lớp 12 ra thì do hai khối lớp khác chuẩn bị, mỗi lớp đều sẽ điều 5 người đến giúp đỡ, chia ra thành nhóm đạo diễn, nhóm đạo cụ, nhóm dự bị. Bởi vì tôi còn có tiết mục cùng ngày với tiệc tối nên không thể phân thân. liền bị phân đến nhóm quét dọn chung với Nhiễm Thanh Trang, phụ trách giữ gìn sân bãi sạch sẽ trong giai đoạn diễn tập. Sát rìa sân khấu biên giới có một cái loa to. Tôi đang ngồi xổm ở đó thì nghe thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến lời xì xào bàn tán của hai nữ sinh lớp 10. Ban đầu tôi không chú ý, sau đó trong lúc vô tình nghe được cái tên quen thuộc mới phát hiện ra các cô ấy đang nói về Nhiễm Thanh Trang. Học trưởng vừa mới lao ra cứu người, đẹp trai quá đi. Học trưởng lúc nào cũng rất đẹp trai, chỉ là mặt hơi khó chịu một chút. Trước đó Bình Bình bị người ở Nam Chức quấy rối mãi, trên đường bị học trưởng thấy được, học trưởng không nói hai lời đã xắn tay áo lên giúp cậu ấy đánh người bỏ chạy mấy lần. Vì thế còn bị thầy chủ nhiệm phạt ở lại phòng học một học kỳ. Anh hùng cứu mỹ nhân à, giống kịch bản tiểu thuyết quá đi mất. Vậy Bình Bình có chứ. Sau đó Bình Bình đi đến lớp của huynh trưởng tìm anh ấy, bên ngoài là nói cảm ơn, nhưng cậu hiểu đấy, thực chất là muốn xem có khả năng phát triển gì không. Kết quả thế nào? Kết quả học trưởng hoàn toàn quên mất cậu ấy, hỏi cậu ấy cậu là ai đấy. Bình Bình bị đả kích lớn, còn tìm tớ gào khóc mất một lúc nữa. Hẳn là anh ấy hoàn toàn không muốn Bình Bình báo đáp mình, đơn thuần chỉ là không thể chịu được chuyện bất nghĩa xảy ra ở trước mắt mình nên mới ra tay thương trợ. Tựa như hôm nay, hẳn cũng chỉ là không nhìn nổi có người bị thương ở trước mặt mình nên mới không chút nghĩ ngợi mà nhào qua ngăn lại. Học trưởng thật sự là vừa ngầu vừa ít nói. Tớ vốn cảm thấy anh ấy là loại người đánh nhau đến mức bị thương đầy người, vừa nhìn đã thấy không tốt. Kết quả lại là loại người khi trời mưa sẽ để lại dù của mình cho mèo hoang nhỏ. Tớ tưởng tượng ra được luôn rồi nè. Các cô ấy cười đùa ầm ĩ. Tôi tưởng tượng ra khóe miệng mím mím của Nhiễm Thanh Trang, trên mặt dán bằng dán cá nhân, dán vẻ khi trời mưa xuống gặp chó mèo lang thang trên đường thì để lại dù cho nó của hắn. Nhìn không được cũng cười đến mức bả vai run rẩy. Trước kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ nghĩ lại, đây chính là chuyện mà hắn sẽ làm.